vội vàng trôi qua. Cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh rất xa. Có lẽ để ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau, thì tim em sẽ không vì ai phải đơn đâu. Anh đâu nào hay biết chăng, mỗi khi em nghĩ về anh em thường đi rất nhanh. Phố quen thì xưa thật tệ, mình em chỉ còn bóng anh, chỉ có một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì, rồi cũng đã ra đi. Điều kéo làm gì, oh no, oh, oh, oh. Em sẽ quên anh mãi vội. Những phút dài khờ vì quá ngu ngơ, em yêu thật nhiều chẳng nghĩ. Oh, em sẽ quên anh mãi vội. Vì yêu dài khờ vì em đợi chờ từng đêm một mình ngóng trong cuộc tình. Về ai, về ai, về em, về em. Vì sao đôi ta chẳng hề hay biết. Vì do một người đi qua cuộc đời. Vì anh vội vàng xóa tan lời hẹn. Về ai, về em, về em, về em. Thì thôi anh đi đi, em không quan tâm giữ lại. Anh đâu nào hay biết chăng, mỗi khi em nghĩ về anh em thường đi rất nhanh. Phố quen kia xưa giờ đây mình em chẳng còn bóng anh.